Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối. Chương 102, Địa ngục người sống 4. Một mình. Tạ Trì ra tay nặng nhẹ thế nào, bản thân anh tự biết rõ. Ông lão ấy chắc chắn không còn đường sống. Mặc dù trình độ vũ lực của anh kém xa Tạ Tinh Lan, nhưng cũng không phải tay trói gà không chặt. Thân thể của anh sau khi được thiên đạo cải tạo, lực chiến tăng lên đáng kể, vượt xa trước kia. Nhưng ông lão chưa chết. Lúc anh đập xuống, một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra. Trong vũng máu, băng tuyết dưới người anh nhanh chóng tan ra, lộ ra một lớp băng rắn chắc. Lớp băng kia dày chừng 20 cm, nhưng trong chớp mắt tan ra thành một vũng máu. Dưới lớp băng không phải đất đai hay nước sông, mà là địa ngục huyết trì. Trước đó ông lão nói, vị trí của địa ngục Bát Hàng và Bát Nhiệt cố định, nhưng vị trí của địa ngục Đao Sơn và địa ngục huyết trì thay đổi ngẫu nhiên. Bây giờ, địa ngục huyết trì vừa khéo ở tầng địa ngục dưới họ. Vô số đom đóm lấp lánh từ trên người ông lão bay về phía Tạ Trì. Một dòng nước ấm dâng lên trong cơ thể Tạ Trì, xua tan đi hơi lạnh giá trong người anh. Cùng lúc này, thân thể của ông lão dần trở nên trong suốt. Thể như chỉ một cơn gió lạnh thổi qua là ông sẽ bị thổi tan. Tạ Trì hiểu điều này nghĩa là anh đã ăn ông lão, giành được năng lượng từ ông lão. Lớp băng dưới cơ thể ông lão nháy mắt tan thành một hình người rất lớn. Rắc một tiếng, lớp băng vỡ tan, cả người ông lão rơi xuống. Bịch, rơi vào trong huyết trì, máu bắn tung tóe. Tạ Trì ngồi bên cạnh lớp băng nhìn xuống, đập vào mắt là màu đỏ chói lóa. Trong địa ngục huyết trì, đột nhiên vọng lại tiếng bước chân. Tạ Trì không nói gì, lặng lẽ chờ đợi. Ông lão nói rằng, mỗi tầng địa ngục có từ 2 đến 3 người, vậy nên địa ngục huyết trì có người cũng không kỳ quái. Nếu may mắn, nói không chừng anh có thể gặp diễn viên quen biết. Chưa đầy một phút, hai người đàn ông xa lạ xuất hiện trong tầm mắt của Tạ Trì. Hai người đưa mắt nhìn ông lão đang giãy giụa kêu cứu trong huyết trì, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Trì ở tầng trên mà nở nụ cười xấu xa. Cậu trai à, được lắm. Ông lão này mà cậu cũng lừa được, bọn tôi vui vẻ nhận ông ta ha. Thêm đồ ăn, thêm đồ ăn. Nghe thấy câu thêm đồ ăn, Tạ Trì hiểu ra, bạn tù ở tầng tầng địa ngục lục đục với nhau. Sau khi bạn tù hấp thu phần lớn năng lượng, sẽ rơi xuống tầng địa ngục tiếp theo, chịu bóc lột ở tầng tiếp theo một lần nữa. Đến khi rơi xuống một tầng địa ngục nào đó, chịu chấp nhận mình mới thôi. Rơi đến khi không còn chỗ để rơi tiếp, bị bóc lột đến khi không còn gì cả. Thứ chờ đợi ông lão là cái chết. Tạ Trì đảo mắt nhìn qua hai người, chau mày lại. Quan hệ của hai người có vẻ tốt nhỉ? À, cái đó thì không. Tôi cũng muốn ăn cậu ta chứ bộ. Một người nhún vai nhìn bạn tù bên cạnh. Vấn đề là thực lực bọn tôi không chênh nhau là bao. Hai hổ cắn nhau đều chịu thiệt. Cả hai bèn lùi một bước. Dù sao địa ngục huyết trì không nóng không lạnh, không tiêu hao nhiều năng lượng như vậy. Người còn lại hiểu rõ trong lòng, không nói lời nào. Tạ Trì gật đầu. Cậu mới tới à? Khả năng thích nghi cũng tốt nhỉ? Còn dám bắt chuyện với chúng tôi. Tố chất tâm lý tốt ra phết. Có định thử lên tầng trên không? Cậu giải quyết bạn tù, có tư cách lên một tầng. Xem tầng trên có chịu kéo cậu không? Cảm ơn nhé. Tạ Trì vẫy tay về phía bên dưới. Ơn huệ gì chứ, đôi bên cùng có lợi. Người kia chỉ về phía đồ ăn đang giãy giụa trong huyết trì. Cậu cho chúng tôi đồ ăn, tôi cho cậu một chút tin tức, có qua có lại mà. Nhớ mà sau này gặp mặt, nhớ hạ thủ lưu tình nhé. Người kia nhiệt tình cười, Tạ Trì cũng khẽ cười đáp lại, ngầm hiểu ý lẫn nhau. Con người cậu cũng lịch sự thật đấy. Người kia hết sức vui mừng, nói chuyện thêm mấy câu, Tạ Trì từ từ đứng dậy, nụ cười giả lả lập tức biến mất, Trên gương mặt không có lấy một chút biểu cảm nào cả. Bọn họ vừa dừng nói chuyện, chiếc hố ban nãy ông lão rơi xuống lập tức đóng lại. Tuyết rơi xối xả, chẳng mấy chốc đã lấp kín máu tanh, không còn chút dấu vết ông lão từng tồn tại. Cả cánh đồng tuyết rộng lớn như vậy, chỉ có một mình Tạ Trì. Bầu trời xa xăm, núi tuyết cao vời vợi, xung quanh lặng như tờ. Bầu trời trên đỉnh đầu Tạ Trì đột nhiên có một cái hố, một sợi dây thần rắn chắc rủ xuống bên chân anh. Phía trên chắc hẳn là tầng thứ bảy của địa ngục bát nhiệt. Nhiệt độ chắc chắn dễ chịu hơn bát hàn. Nhưng Tạ Trì vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không hề có ý định leo lên. Nửa phút sau, trên đỉnh đầu phát ra tiếng mắng mỏ dữ dằn. Mới tới à, đừng có mà lên đây. Đây là tầng 7 địa ngục bát nhiệt. Sống đã khó khăn rồi. Bọn tôi thả dây thần theo như quy tắc. Không thả không được. Sẽ bị trừ năng lượng. Nhưng nói rõ cho cậu biết. Nếu cậu dám bò lên dây thần, bọn tôi sẽ cắt luôn. Tôi khuyên cậu hãy thức thời. Tạ Trì ngẩng đầu lên, mỉm cười về phía họ. Thần kinh. Trên cửa hố vọng ra âm thanh yếu ớt. Nửa phút trôi qua, bầu trời khép lại, chỉ còn lại một mình. Em ở đây chắc phát điên lên mất, cô đơn dễ sợ. Nhưng Tạ Trì không bị ảnh hưởng một chút nào. Anh quen rồi, thậm chí còn cảm thấy tự tại. Anh à, có phải anh cũng ở một mình không? Tạ Trì khẽ lẩm bẩm, cúi đầu bật cười. Anh trai giỏi như vậy, nhất định đã giết bạn tù. Tạ Trì đưa mắt ngước nhìn ông trăng trên bầu trời cao. Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác mang tên nhớ nhung. Tạ Tinh Lan không chỉ là bạn trai, còn là người bạn đồng hành cùng anh suốt bao nhiêu năm qua. Là người anh trai chưa từng bỏ rơi anh một giây phút nào. Tạ Trì lười nói, cúi đầu tiếp tục bận rộn. Không khác đánh quái là bao. Trước khi ông lão rơi xuống tầng tiếp theo, những thứ trên người ông rớt ra. Tạ Trì vẫn còn nhớ, trước đó ông lão che che giấu giấu cái câu bất họa Hà Đông. Nói không chừng, trên người ông ta có thứ này. Tạ Trì vừa lần tìm vừa sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Về cơ bản có thể xác định, đây là phim kinh dị tượng trưng. Chẳng trách, áp gọi là phim ma thể loại khác. Nơi này thoạt nhìn rất phức tạp, nhưng thực tế rất dễ lý giải. Bạn tù tương đương với một nhóm người có quan hệ lợi ích. Thường thấy nhất trong cuộc sống là bạn học đồng nghiệp, có quan hệ cạnh tranh, nhưng không nhất định sẽ liều đến mức anh sống tôi chết. Dưới tình huống bình thường, đầy đủ tài nguyên, quan hệ cạnh tranh sẽ yếu đi, nhưng khi khan hiếm tài nguyên, quan hệ cạnh tranh sẽ mạnh hơn, áp lực sinh tồn càng lớn, càng không từ thủ đoạn. Hai người trong địa ngục huyết trì kia thế lực ngang nhau, không muốn đi đến mức đôi bên cùng chịu thiệt, áp lực sinh tồn không lớn, cho nên mối quan hệ vẫn ổn. Nhưng anh và ông lão kia xui xẻo, áp lực sinh tồn vượt trên tất cả, không còn chỗ cho tình cảm thương xót. Chuyện nói thì phức tạp, nhưng thật ra cũng đơn giản, vì sinh tồn mà thôi. Ông lão không còn lựa chọn nào khác, anh cũng không còn lựa chọn nào khác, không việc gì phải áy náy cả. Tiền xấu đuổi tiền tốt, ở tầng chót, anh chỉ có thể làm tiền xấu. Chú thích: tiền xấu đuổi tiền tốt. Bad money cry out good. Đây là định luật Graham. Nếu có hai hình thức hóa tệ trong lưu thông mà được chấp nhận bởi luật pháp là có giá trị danh nghĩa tương tự, loại hóa tệ có giá trị hơn sẽ biến mất khỏi lưu thông. Sinh tồn cao hơn tất cả, không còn gì thì khỏi ước ao hy vọng. Còn sống là còn hy vọng, có thể đoàn tụ với anh trai. Trên ảo tưởng phát ra đoạn phim ngắn lưỡi cưa, nhưng thực tế đang nhắc nhở cho phạm nhân mới tới. Nó đang ngầm nói, quan hệ giữa bạn tù cũng giống như quan hệ của anh mù và chàng câm. Bọn họ có thể hợp tác cùng nhau, nhưng khó khăn chất chồng, điều kiện bản thân khó khăn, mù câm, áp lực sinh tồn to lớn, cưa điện. Giữa những người xa lạ, không tin tưởng lẫn nhau, khiến việc hợp tác gần như là không thể. Cuối đoạn phim cũng ám chỉ anh rằng, lúc rơi vào đường cùng, anh phải giết người cạnh tranh như thế nào. Không tồn tại người cạnh tranh thì không có quan hệ cạnh tranh. Về cơ bản đã giải quyết mọi sự đấu đá lừa gạt. Nơi có người thì có tranh chấp, không có người thì không có gì cả. Bây giờ anh an toàn rồi. Anh khẽ cười một tiếng, ánh mắt hờ hững. Anh chèn ép không gian sinh tồn của ông lão, có thể sinh tồn. Đồng thời, người ở tầng địa ngục bên trên vì quy tắc ban thưởng cho người thắng mà mở một cánh cửa cho anh. Nhưng có thể đi lên hay không lại không do anh quyết định, mà do hoàn cảnh sinh tồn và mức độ ích kỷ của người đang ở tầng địa ngục phía trên quyết định. Theo như tin tức ông lão cho anh cần phải ở đây nửa tháng. Nhưng xem tình cảnh trước mắt, đúng là có hai phương pháp có thể giúp anh nhanh chóng thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt. Một là được tầng trên cho phép, được họ kéo lên tầng dễ chịu hơn. Nhưng nếu anh còn muốn lên tiếp, nhất định phải đẩy một người xuống. Bởi vì ông lão từng nói, một tầng chỉ có nhiều nhất ba người ở, quy tắc rất rõ ràng. Anh thắng ông lão, có được cơ hội leo lên, ông lão cũng bị anh đẩy xuống tầng tiếp theo. Tầng tiếp theo là địa ngục huyết trì. Hai người đàn ông thêm một ông lão là ba người, đã đủ người rồi. Nếu đã tồn tại bạn tù ăn bạn tù, thì nhất định sẽ có tầng giống như anh, chỉ có một người đơn độc. Cũng chắc chắn có tầng địa ngục giống như huyết trì, có ba người. Có nơi rất chen chúc, nhưng có nơi lại trống không. Cho nên, nếu anh muốn lên trên, đụng phải tầng có ba người, ắt phải có một người xuống mới có thể lên được. Lúc này các mối quan hệ rất quan trọng. Nếu anh may mắn, phía trên là người vừa quen vừa đủ tin tưởng, thì không cần lục đục với nhau, bởi vì bọn họ có thể hợp tác loại bỏ phe đối đầu, cùng nhau leo lên. Như vậy, không phải người xa lạ giẫm đạp lên nhau. Nhưng hiển nhiên, anh không đạt được điều kiện này. Anh không may, tầng trên tầng dưới đều là người xa lạ. Bọn họ không muốn đưa tay ra giúp đỡ. Anh cũng không muốn tin tưởng những người này. Hai bên đều né tránh nhau, không thể giao tiếp được. Cho nên, ít nhất trong vòng nửa tháng này, con đường trèo lên của anh đã hoàn toàn bị chặn. Hy vọng bây giờ chỉ còn lại than tơ lên trời. Nhưng anh không tìm ra được manh mối. Đương nhiên, không tìm thấy cũng không sao. Sau khi anh ăn ông lão, đã kế thừa phần lớn năng lượng. Có thể sống sót qua 15 ngày giá lạnh này, chỉ là tình hình cũng không được lạc quan. Tạ Trì đoán, nếu phải hao nhiều năng lượng như vậy, 15 ngày sau, có lẽ thân thể của anh lại giống như lúc nãy, trong suốt, yếu ớt. Nếu 15 ngày sau anh vẫn không may mắn, rơi vào tầng 8 địa ngục bát nhiệt với trạng thái tệ như vậy, thì phải làm sao đây? Đó là tình huống xấu nhất, nhưng anh nhất định phải cân nhắc trước để chuẩn bị. Anh đã quen dựa vào anh trai, nhưng chỉ là quen mà thôi. Nếu anh trai không ở đây, anh vẫn sẽ sống tốt, đợi anh ấy tới tìm mình. Hoặc là anh tìm được anh trai trước. Khả năng này khiến Tạ Trì giật mình. Tạ Trì thả lỏng mình, không còn quá căng thẳng như trước nữa. Chân mày nhướng lên, khóe miệng cũng cong lên. Nói không chừng, anh tìm được anh trai trước. Đến khi đó, anh có thể vên mặt chăm chọc mấy câu. Ảo tưởng mấy giây, phiền muộn trong lòng Tạ Trì bay biến sạch sẽ. Bây giờ anh đã phạm phải tội nghiệp ăn người, không thể chịu đựng mãn hạn tù phóng thích trở về nhân gian. Cho nên, bây giờ chỉ còn một con đường sống duy nhất là tiến vào thế giới cực lạc. Anh tự ép mình đi vào đường cùng, nhưng ngoài đường cùng ra, những con đường khác đều bị người ta chặn rồi. Anh chỉ còn một con đường duy nhất. Tạ Trì sờ gáy mình, ở đó có một ký hiệu. Nhưng anh không nhìn thấy của mình, chỉ có thể nhìn thấy của người khác. Thật ra, đó chỉ là con số. Ở gáy ông lão viết số 42. Ông lão nói ký hiệu này là manh mối tìm tơ lên thang trời. Nhưng Tạ Trì cảm thấy nó giống số hiệu mới của phạm nhân sau khi đổi tầng mà thôi. Có phải như vậy hay không? Thật ra không quan trọng. Nếu ông lão thật sự muốn anh nói cho ông ấy, vì vậy mà không màng để lộ cần cổ yếu ớt của mình ra với anh, chứng minh biết rõ ký hiệu của bản thân có thể nhận được món hời, có thể đạt được lợi ích. Điều này mới quan trọng. Cho nên, nếu sau đó anh gặp được người khác, phải nghĩ biện pháp để biết được số hiệu của mình. Đương nhiên, dục tốc bất đạt, điều kiện tiên quyết là còn sống. Tạ Trì tìm được một bức họa ở lưng quần ông lão. Hết chương 102. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện Ác diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối, chương 103, Địa ngục người sống năm, đường đi xuống dưới. Bức tranh phục cổ được giữ gìn rất tốt, dường như ông lão thường xuyên vuốt ve bức tranh, lúc sờ cảm thấy trơn bóng và dầu, không hề có cảm giác tràn giấy thô ráp. Tạ Trì mở bức tranh ra, bên trên vẽ một sinh vật vừa xấu xí lại vừa đáng yêu. Sinh vật kia thấp lè tè, cái miệng dẹp mà nhọn, cơ thể hiện lên màu xanh da ếch, cánh tay rất dài, lưng rất còng, sau lưng còn có một cái mai như rùa. Phần đầu nó lõm xuống thành hình cái đĩa, có thể chứa nước. Bức họa vẽ trời mưa, sinh vật màu xanh kia trốn dưới lá sen, để nước mưa thuận theo lá sen rơi xuống chiếc đĩa chứa nước trên đầu nó. Trông nó hết sức buồn cười, khóe miệng nhếch tới mang tai. Phía dưới bức họa viết mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo, có thể ngờ ngợ là Hà Đồng. Tạ Trì biết loại sinh vật này. Loại sinh vật này là sinh vật thần thoại ở Thái Dương Quốc, kỹ năng bơi rất tốt, thiện lương, thân thiết với con người, rất đỗi ngây thơ. Tạ Trì lần tìm tập tính của loài sinh vật này trong trí nhớ. Anh cũng nhớ lại lời ông lão nói trước đó. Trong lúc ông lão cảm thán chế độ rơi xuống tầng địa ngục ngẫu nhiên, không cẩn thận nhắc tới Hà Đồng. Tạ Trì cúi đầu trầm tư, ông lão muốn nhắc tới Hà Đồng ra đời. Trong truyền thuyết, sinh vật Hà Đồng này có thể quyết định liệu có ra đời hay không. Ở đất nước Hà Đồng, lúc mẹ Hà Đồng sắp sinh con, ba Hà Đồng sẽ mời bác sĩ Hà Đồng tới. Bác sĩ Hà Đồng không vội đỡ đẻ, mà đầu tiên dựa vào bụng mẹ Hà Đồng. Hỏi bé Hà Đồng trong bụng có muốn được sinh ra trong gia đình này, để hai người này làm cha mẹ mình hay không. Bác sĩ Hà Đồng sẽ hỏi thăm xem liệu ba mẹ bé Hà Đồng này có xứng đáng hay không, liệu đứa trẻ có hài lòng hay không. Nếu như bé Hà Đồng không muốn trở thành con của hai người, không muốn sinh ra trong gia đình như vậy, bác sĩ Hà Đồng sẽ không màng tới sự can ngăn của cha mẹ mà phá thai cho bé Hà Đồng, để bé Hà Đồng lại đi đầu thai. Sự ra đời của Hà Đồng hoàn toàn tương phản với chế độ của địa ngục. Phạm nhân sẽ rơi xuống một tầng ngẫu nhiên, sau 15 ngày cũng lại xuất hiện ngẫu nhiên ở một tầng địa ngục khác. Bé Hà Đồng có thể quyết định xuất thân của mình, nhưng phạm nhân thì không thể. Tạ Trì cảm thấy hơi tò mò về lai lịch của bức họa này. Anh lại mở cuốn sổ ghi chép ông lão giấu trong túi ra. Cuốn sổ rất nhỏ, dài bằng ngón trỏ, rộng như ngón cái, bốn phía sù xì. Chắc hẳn ông lão nhận được tờ giấy, cắt thành những trang giấy lớn bằng lòng bàn tay, sau đó chọc thủng lỗ, dùng những sợi vải rách ra để buộc các trang giấy lại với nhau. Công việc rất nhàm chán, nhưng ở trong địa ngục không bao giờ thiếu thời gian. Tạ Trì nhìn xuống trang giấy, trong mắt ánh lên tia nhìn ngạc nhiên. Đây là một cuốn nhật ký. Ông lão có thói quen viết nhật ký, mỗi ngày một trang, bởi vì trang giấy rất nhỏ, nên dòng chữ trên đó cũng nhỏ đến đáng thương. Tạ Trì phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đọc được. Anh lật từng trang một, 10 phút sau tìm được trang ghi chép có liên quan tới bức họa Hà Đồng. Hôm nay giết bạn tù, tìm được thứ này trên người cậu ta. Cậu ta nói tìm được ở dưới lớp tuyết, ở tầng nào đó trong địa ngục Bát Hàng. Tôi cảm thấy nó đang chăm chọc với chuyện ngẫu nhiên rơi xuống. Ngẫu nhiên đổi tầng, nhưng không biết liệu có ích gì hay không. Cứ giữ trước đã. Tạ Trì cuộn bức tranh lại, như có điều suy tư. Nhặt được thứ này ở địa ngục có phần giống với kỳ ngộ. Tả Trì châu mày lại, địa ngục vô biên vô hạn, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tìm được thứ này, không thể có chuyện nó vô dụng. Anh lại đưa mắt nhìn ngày ở dưới trang nhật ký, ngày 20 tháng 1. Nhân trang cuối cùng nhật ký là ngày 23 tháng 3. 2 tháng trôi qua rồi, mà ông lão vẫn chưa tìm được tác dụng của thứ này. Tạ Trì lại mở bức họa ra, anh sờ cẩn thận từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào, nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả. Trị, cảm thấy bức tranh có vấn đề gì sao? Không thể nào, 2 tháng lận, những chỗ cần sờ chắc chắn ông lão ấy đã sờ rồi. Liệu có phải là dội chất lỏng đặc thù lên sẽ có dòng chữ hiện ra không? Thiếm xem nhiều phim quá rồi, với cả ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra chất lỏng đặc thù chứ? Ôi, vãi nồi! Tạ Trì tìm tới một chỗ lớp băng khá mỏng. Anh dùng con dao nhỏ mà ông lão để lại để đập xuống lớp băng. Nước lạnh dưới lớp băng lộ ra. Tạ Trì không chút do dự, ném bức họa xuống nước. Anh ấy làm gì vậy? Đang phá bức tranh à? Trời mé! Tạ Trì nghe thấy tiếng bịch, giống như tiếng ếch nhảy xuống nước. Có lẽ bởi xung quanh quá yên lặng, thậm chí Tạ Trì còn có thể nghe thấy tiếng bọt nước bắn lên nhỏ xíu. Có thứ trong bức tranh nhảy xuống nước. Dưới lớp băng trong suốt, có một vệt màu xanh đang vui vẻ bơi lội dưới đó. Mấy giây sau, vật kia chui đầu vào làn nước, biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Tạ Trì mỉm cười, anh vớt bức họa trong nước lên, không thấy hình Hà Đồng đâu nữa. Giữa bức họa trống không, chỉ còn 2 chữ Hà Đồng ở góc phải phía dưới, chứng minh trước kia trên đó từng có một con Hà Đồng sinh động như thật. Ông lão coi bức tranh như bảo bối, bảo vệ quá kỹ càng, cất giấu trong người, không thể để nó dính nước. Lúc nào ông cũng chăm chú nhìn, muốn khám phá bí mật cất giấu trong đó. Nhưng thực tế, tập tính của Hà Đồng đã nói cho phạm nhân biết biện pháp thu được kỳ ngộ là gì. Hà Đồng thích nước, ném bức họa xuống nước là được rồi. App yên lặng đã lâu, đột nhiên đổ chuông báo. Chúc mừng bạn, bạn đã thu hoạch được kỳ ngộ trong địa ngục. Hà Đồng chọn nơi sinh ra, con người không thể chọn mình được sinh ra trong một gia đình như thế nào. Chỉ có thể bị ép buộc chấp nhận. Nhưng Hà Đồng thì có thể, Hà Đồng có thể lựa chọn cha mẹ của mình, chọn hoàn cảnh mình muốn sinh ra. Sau này khi đổi tầng, bạn có thể lựa chọn nơi sinh ra, trừ thế giới cực lạc, giới hạn một lần. Tạ Trì mỉm cười, điều này cũng xem như một loại cân bằng ha. Anh xui xẻo, ngay từ đầu đã rơi xuống tầng cuối, nhưng nhờ cơ may nhặt được kỳ ngộ. Như vậy, anh không cần phải lo lần tới đổi tầng, mình lại rơi xuống tầng cuối. Đã mở công dụng, bức tranh trống không, không có tác dụng gì. Tạ Trì lại nhét bức tranh vào trong nước băng. Người lạ tới từ địa ngục. Thứ này không thể để người đến sau nhìn thấy. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị tuyết phủ kín. Không ai biết dưới mặt đất bị tuyết phủ đầy là một bức tranh và một bé Hà Đồng vui vẻ. Tạ Trì mới bận rộn có 10 mấy phút, đã có một lớp tuyết rất dày phủ trên người. May mà có năng lượng của ông lão, anh không cảm thấy lạnh. Lúc này trời đã tối đen, anh chuẩn bị đi tìm sơn động để qua đêm. App gửi tin nhắn, thời gian ở đây trôi nhanh gấp 5 lần. 15 ngày, thật ra chỉ là 3 ngày, sẽ rất nhanh thôi. Nơi này rất đẹp, bầu trời xanh và trong trẻo như được lọc qua. Những bông tuyết không biết từ đâu lác đác rơi xuống, nói không chừng còn có cực quang. Nếu anh trai ở đây, có lẽ họ có thể cùng nhau ngắm. Tạ Trì hết cách rồi, anh đã bảo áp chẳng tốt bụng gì rồi mà. Tách anh ra khỏi anh trai, hóa ra là muốn hành động đơn độc. Bảo sao lại hào phóng hứa hẹn đóng phim xong sẽ đền bù 300 điểm tích lũy. Ấy, về cơ bản đã giết hết bạn tù rồi. Hai người chết rồi, nhanh thật. mới được bao lâu chứ? Mấy mà lần này nhiều diễn viên, gần 20 người lận. Khoan đã, Tạ Trị nhận được Hà Đồng sinh ra. Như vậy liệu có phải 10 ngày sau Tạ Trị có thể tới tầng 1 của Bát Nhiệt không? Tầng 1 Bát Nhiệt sướng quá còn gì? Mùa xuân hoa nở, Túc Thanh với anh giai lạ mặt này may mắn thiệt luôn á, lại được xuống tầng này. Thương Trì Cân nhà em quá, một người trên trời một người dưới đất. Trì Cân nhà em sắp thành người tiền sử tới nơi rồi, leo lên khó quá chừng. Nơi đây là tầng thứ nhất của địa ngục Bát Nhiệt, khắp núi đồi là hoa đào nở rộ. Nơi này khí hậu ấm áp, nước suối róc rách, cảnh sắc thu hút lòng người. Xa xa thậm chí còn có ngôi nhà gỗ cho người dừng chân, như ẩn như hiện trong bóng cây. Bây giờ nền trời đen thăm thẳm, những cánh hoa phớt hồng xoay tròn bay xuống. Quả thật là tiên cảnh nhân gian, yên tĩnh đẹp tuyệt trần. Hai người ở trong đó lại đang lặng lẽ bước đi, bầu không khí ngột ngạt trầm lắng. Tôi xem ký hiệu sau cổ giúp anh nhé. Túc Thanh do dự một chút, nhưng vẫn đưa ra đề nghị. Không cần, Tạ Tinh Lan nói. Túc Thanh biết hắn không tin mình, cũng không gượng ép nữa, dù sao bọn họ cũng gần như là người xa lạ. Túc Thanh nghiêng đầu nhìn Tạ Tinh Lan. Anh để ý, trời càng tối, sắc mặt người này lại càng u ám. Túc Thanh rất nhạy cảm, anh có thể cảm nhận được tâm trạng người này đang rất tệ. Có cảm giác trong lòng hắn đang hết sức nóng nảy. Đương nhiên, như vậy cũng không hề làm ảnh hưởng tới việc phán đoán của hắn. Hắn vẫn tỉnh táo xa cách như cũ, nhưng hiển nhiên không có tâm trạng để ý tới mình. Có thể thấy, Tạ Tinh Lan không phải người nhiệt tình hòa đồng. Bây giờ Túc Thanh cảm thấy, người mỉm cười khi nói chuyện với Tạ Trì trước đó chỉ là ảo giác của anh. Anh cảm thấy có điều lạ thường. Đến khi Tạ Tinh Lan lại cao ngạo nhìn anh, Túc Thanh dừng bước, nói rõ cảm nhận của mình. Anh muốn giết tôi? Gì cơ? Trời má! Tạ Tinh Lan còn chẳng muốn đáp lời, lạnh lùng nói. Cậu đoán sai rồi. Vì sao? Túc Thanh đuổi theo, cố chấp gặng hỏi. Anh muốn giết tôi, nhưng sao không ra tay? Túc Thanh nghĩ mãi mà không ra. Rõ ràng đây là tầng thoải mái nhất. Anh và Tạ Tinh Lan không có quan hệ cạnh tranh, nhưng vì sao trên người Tạ Tinh Lan vẫn có sát khí như có như không? Rõ ràng đối với Tạ Tinh Lan mà nói, giết anh không có điều gì không tốt cả. Tạ Tinh Lan cười lạnh, không liên quan tới cậu. Túc Thanh sững sờ đứng tại chỗ. Không liên quan gì tới anh? Như vậy có nghĩa là liên quan tới người khác. Tạ Tinh Lan muốn giết anh bởi có liên quan tới người khác. Ban nãy họ trông thấy quy tắc ở tấm bia trên lối vào sơn cốc. Nếu Tạ Tinh Lan giết anh sẽ rơi xuống tầng dưới, rơi vào tầng thứ nhất địa ngục Bát Hàng. Nếu may mắn, người ở tầng 1 địa ngục Bát Hàng sẽ chấp nhận anh. Nếu không thì họ sẽ bóc lột, sau đó sẽ giết anh, đẩy anh xuống tầng địa ngục tiếp theo. Điều này với anh mà nói rất tệ, đối với Tạ Tinh Lan mà nói cũng không có gì tốt cả. Nhưng hiển nhiên, anh đang cản đường Tạ Tinh Lan. Vì sao anh lại cản đường Tạ Tinh Lan chứ? Hắn muốn giết anh vì có liên quan tới người khác. Trong đầu Túc Thanh hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Anh khựng người tại chỗ, trái tim run rẩy. Có một cách để lý giải, Tạ Tinh Lan muốn thông qua việc giết anh để mở thông đạo rơi xuống tầng dưới. Hắn giết anh sẽ rơi xuống, thông đạo sẽ rơi xuống tầng tiếp theo sẽ mở ra. Tạ Tinh Lan muốn nhân lúc anh rơi xuống để nhảy xuống theo. Tạ Tinh Lan muốn rời khỏi nơi này đi xuống dưới. Có thể hắn muốn đi tìm người. Tạ Trị sao? Hắn muốn tìm Tạ Trị ư? Túc Thanh cảm thấy phỏng đoán của mình thật hoang đường, đồng thời lại cảm thấy hơi ghen tị. Tạ Trị tốt tới như vậy sao? Tạ Tinh Lan như vậy, Thẩm Dực cũng như vậy. Túc Thanh lắc đầu, bỏ những suy nghĩ không thích hợp kia ra khỏi đầu. Anh không hiểu rõ Tạ Tinh Lan, nhưng Tạ Tinh Lan không giống một người sẽ do dự. Hắn không ra tay với mình, có lẽ còn nguyên do nào khác. Trước đó, hắn còn ra tay bảo vệ anh. Túc Thanh do dự một chút, định bụng đuổi theo Tạ Tinh Lan, bảo hắn giết mình. Tạ Tinh Lan giết anh chỉ rơi xuống một tầng mà thôi. Anh có đạo cụ, có một vài thủ đoạn, sẽ không chết. Túc Thanh đang nghĩ, Cuối con đường đột nhiên xuất hiện một cái hố. Tạ Tinh Lan đột nhiên dừng bước. Một sợi dây thần từ trong hố rơi xuống. Túc Thanh chạy tới, nhìn xuống thuận theo cửa hố. Trông thấy Kỷ Tinh Thần đang ở tầng 1 địa ngục Bát Hàng. Kỷ Tinh Thần trông thấy người quen, lại là Túc Thanh Lương Thiện Nhất. Trong mắt ánh lên tia mừng rỡ. Túc Thanh à, cậu mau đỡ tôi lên. Trên người Kỷ Tinh Thần dính máu, máu vẫn còn ấm. Túc Thanh cảm thấy ghê tởm trong lòng. Tầng 1 địa ngục Bát Hàng thoải mái dễ chịu, nhưng Kỷ Tinh Thần vẫn vì một chút năng lượng không quan trọng mà giết bạn tù của mình. Kỷ Tinh Thần muốn tới gần thế giới cực lạc hơn, mà trên tầng 1 địa ngục Bát Hàng là tầng 1 địa ngục Bát Nhiệt, nơi gần thế giới cực lạc nhất, cho nên hắn giết bạn tù. Trước mắt, Túc Thanh khoanh tay đứng nhìn trước cửa hố. Kỷ Tinh Thần cảm thấy vậy là đủ rồi. Cho dù Túc Thanh không tới giúp mình, thì cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng mà cắt dây giết người. Trên đó chỉ có mình anh thôi à. Kỷ Tinh Thần nở nụ cười ôn hòa, vừa hỏi vừa nắm dây thần leo lên. Hai người cũng không sao, chúng ta không có quan hệ cạnh tranh. Kỷ Tinh Thần vừa bò lên, vừa định thuyết phục người còn lại. Có thể để ba người ở cùng một tầng, chắc mọi người cũng biết thực lực của tôi rồi. Nói không chừng tôi có thể giúp mọi người tìm được cánh cửa của thế giới cực lạc. Chúng ta có cùng mục tiêu. Túc Thanh nghe thấy một tiếng cười, kinh ngạc quay đầu lại. Trông thấy chàng trai lạnh lùng cùng cực kia đang nhoẻn cười. Tạ Tinh Lan thấy cảm kích lạ thường với Kỷ Tinh Thần. Kỷ Tinh Thần vì lợi ích cá nhân mà mở con đường đi lên, nhưng đồng thời cũng giúp hắn mở con đường xuống dưới. Tạ Tinh Lan không chút do dự mà thả mình nhảy xuống. Túc Thanh mở to mắt nhìn, cho dù đã đoán được vài phần, nhưng khi cảnh tượng này thật sự xảy ra, trái tim anh vẫn thoáng ngừng lại, cảm thấy sống mũi cay cay. Tạ Tinh Lan thích Tạ Trì sao? Trên thế giới này, có người nguyện ý vì Tạ Trì mà từ bỏ tầng địa ngục ấm áp, thoải mái dễ chịu nhất, từ bỏ năng lượng dư thừa và tin tức dễ dàng có được để nhảy xuống địa ngục hắc ám, rơi vào vòng xoáy giết chóc vô tận, chịu giày vò trong hoàn cảnh ác liệt, chỉ vì muốn tới tìm anh ta. Tạ Tinh Lan cứ đi xuống, sẽ tìm được anh ta. Túc Thanh tin như vậy. Anh mỉm cười, cảm thấy vô cùng hâm mộ. Vãi nồi, sao lại chủ động nhảy xuống vậy? Mã ơi, con không nhìn nhầm đây chứ? Trời mẹ, tầng 1 địa ngục bán nhiệt sướng vậy mà ảnh không muốn à. Tầng 1 địa ngục bát hàng cũng tốt mà, chỉ kém hơn tầng 1 địa ngục bán nhiệt có một chút thôi. Phải thật, sao lại thế? Người ta muốn leo lên còn không được, ảnh lại chủ động nhảy xuống. Cái động này mở ra là để Kỷ Tinh Thần leo lên mà. Hết chương 103. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntuệ.com, edit muối, chương 104, địa ngục người sống 6. Ôm thêm một lúc nữa là quen thôi. Sợi dây thần dài mười mấy mét, Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng trượt xuống, Kỷ Tinh Thần đang chuyên tâm trèo lên. Trông thấy phía trên có người trượt xuống thì giật thót trong lòng. Chuyện xảy ra trong chớp mắt, hắn cho rằng người kia ngăn cản mình lên tầng trên, bèn rút kiếm ra đâm về phía người này. Dù người này là diễn viên hay NPC đều không sao. Nếu là diễn viên thì giết hắn ta cũng chỉ rơi xuống tầng tiếp theo mà thôi, chứ không phải chết thật. Nếu là NPC thì lại càng không cần phải có gánh nặng trong lòng. Kỷ Tinh Thần nghĩ như vậy, động tác đâm kiếm vừa nhanh vừa hiểm độc, bốn phía phát ra tiếng kiếm cắt gió. Tạ Tinh Lan cười gằn, nghiêng người tránh né, túm lấy cổ tay Kỷ Tinh Thần, dùng sức bóp cổ tay anh ta. Cổ tay Kỷ Tinh Thần đau nhói, lật tay nới lỏng ra, hắn không cắm kiếm được, thanh kiếm rơi ra, cắm xuống mặt đất. Hắn dùng vũ khí dài, cận chiến không phải thế mạnh của hắn. Hắn không ngờ người này lại phản ứng nhanh nhạy như vậy. Đến đường xuống dưới mà cũng bị cản, Tạ Tinh Lan lập tức duỗi chân đá hắn ta ra, thuận theo dây thần trượt xuống, nhẹ nhàng tiếp đất.

Tạ Trì thấy người này không lên tiếng, tiếp tục nói. Hai lựa chọn. Một là tôi trói anh lại, anh và tôi đều bình an vô sự. Hai là tôi giết anh, lấy năng lượng của anh. Tạ Trì có dây thần cung cấp cho người ở tầng dưới bò lên. Anh chỉ cần để hắn mất đi năng lực hành động là có thể đảm bảo mình vẫn bình yên vô sự. Nếu tôi không muốn bị trói thì sao? Người kia khẽ cười. Tạ Trì thầm nghĩ người này không biết điều. Trong đôi mắt ánh lên tia nhìn tàn độc. Vậy tôi giết... Khoan đã, giọng nói này có vẻ quen tai. Tạ Trì đột nhiên thu lực tay về. Giết anh. Tạ Tinh Lan khẽ cười, giúp anh nói nốt câu còn lại. Tạ Trì vừa thất thần, Tạ Tinh Lan nắm lấy tay anh, cướp lấy con dao, rồi ôm anh vào lòng. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Trời mẹ, Trì Cân bị đè đầu. Qua hồi lâu, Tạ Trì được ôm trong lòng, khẽ chửi thề. Mẹ kiếp. Mất mặt trước anh trai, nghịch đao trước mặt quan công, anh coi như tiêu rồi. Cũng độc đáo thật đấy. Tạ Tinh Lan cười. Tạ Trì cam chịu im lặng, cũng không muốn dễ dụa, thậm chí anh còn lưu luyến hơi ấm kia không muốn buông ra. Lòng ngực Tạ Tinh Lan ấm áp, cách một lớp áo mỏng, cơ bụng rắn rỏi hơi lồi lên, cảm giác rất tốt. Hắn vừa lên tiếng, hơi thở giống đực nóng bỏng phả vào mặt, xua tan hơi lạnh xung quanh mang tới. Máy sửa hình người, anh ấy đã giết bao nhiêu người rồi chứ? Tạ Trì thầm nghĩ. Anh ấy làm vậy để tìm anh sao? Tạ Trì vừa nghĩ tới khả năng này, khóe môi từ từ cong lên, ánh mắt sáng rỡ. Sao lại không nhận ra? Trên đầu vang lên giọng nói hờ hững của Tạ Tinh Lan. Tối quá, mới gặp có hai lần. Tạ Trì dừng lại một chút, tỉnh bơ đổ tội. Còn cả thanh kiếm của anh nữa. Chưa quen à? Tạ Tinh Lan ném thanh kiếm kia đi như ném đồ giày cũ. Em thấy có bóng đen nhảy xuống. Lúc bắt lấy còn cảm thấy người này rất cao, cũng không nghĩ nhiều. Tạ Tinh Lan nhớ lại, đúng là Tạ Trì còn chưa quen với thân thể này của hắn. Thời gian Tạ Trì ở với Nhậm Trạch và Lục Văn còn nhiều hơn mình gấp mấy ngàn mấy vạn lần. Ôm thêm một lúc là quen thôi. Tạ Tinh Lan cười bảo. Hết chương 104. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương. Truyện Ác diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantuệ.com, edit Mối, chương 105, địa ngục người sống 7. Thế mà Trì nhà em không đẩy anh ta ra. Thiếm trên quên rồi à, Trì cân cơm áo nhiều lần rồi. Với cả tôi nhớ hồi lâu rồi á, ảnh từng đùa tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của mình là cao hơn ảnh, tính cách lạnh lùng một chút. Mấy thím không thấy Tạ Tinh Lan phù hợp sao? Wow, nói vậy thì Tạ Tinh Lan đúng là người đàn ông trong tiêu chuẩn của chị cưng rồi. Bảo sao vừa gặp ánh mắt bọn họ nhìn nhau đã kỳ kỳ rồi. Đù tới đù lùi, chết rồi mà vẫn có thể đù si bi, mùa xuân của hữu nữ. Tiến triển vậy nhanh quá đi mất. Mới gặp hai lần đã ôm, đến lần thứ ba chẳng phải. Lâu trên im đi, có hình ảnh đang trực tiếp sao có thể. Trì cân ngầu lòi vậy mà cũng bị người khác đè á. À? Thử hỏi, nếu có một người đàn ông như vậy, từ tầng địa ngục trên cùng giết xuống tầng ác chót, bởi vì sợ thím lạnh, sợ thím nóng, sợ bị bỏ đói, sợ bị bắt nạt, thím không động lòng à. Xin hãy đưa một tá đàn ông như vậy tới cho em. Bọn họ không quen nhau thật sao? Thật mà, bồ nói xem, nếu là người quen, sao Tạ Tinh Lan nhảy xuống mà Tạ Trì không nhận ra chứ, suýt chút nữa giết ảnh à. Kể cũng có lý hà, nếu đã thần thiết tới mức ấy, không có chuyện không nhận ra bóng lần. Phản ứng của Trì Cân không giống như là giả, nhất định ảnh không quen người này. Vậy thì chỉ có một khả năng là trúng tiếng sét ái tình rồi. Hú hú hú. Tạ Trì lạnh lùng trở mặt nhanh hơn bất cứ ai, thế mà cũng xa lưới á. May là em là fan mẹ già, Hồng chắc khóc ngất trong nhà vệ sinh mất. Điều họ tạ, đẹp đôi, em nghĩ xong tên Shibi luôn rồi nè. Gọi là Shibi, xin cảm ơn. Nghe, tao nhã lịch sự biết bao. Chú thích, gốc tạ tạ, nghĩa là xì xìa, nghĩa là cảm ơn. Hết chú thích. Shibi tinh trì, nghe hóng hay sao? Rơi vào một cái hố sào trong trẻo óng ánh. Mặc dù em biết hơi sát phong cảnh, cơ mà em vẫn muốn nói. Có thể trì cưng có hai nhân cách à. Nhớ tạ tình lang không thích nhân cách còn lại thì làm sao bây giờ? Không hiểu sao có cảm giác NB á à. Ủa, mấy thím còn nhớ đây là phim kinh dị không dạ? Tôi thấy thân thủ của lang thần hơi quen, cảm giác như từng thấy ở đâu rồi thì phải. Dọc đường trở về sơn động, tạ trì trông thấy vết máu trên người tạ tinh lang. Lấy khăn tay ra muốn lau giúp hắn, tạ tinh lang từ chối, tự nhận lấy. Cúi đầu mới tập trung lau máu, khẽ cười bảo rằng, chúng ta không quen nhau, không thể để cậu làm chuyện này giúp tôi được. Tạ trì liếc mắt nhìn hắn, nghiện diễn xuất rồi, cứ hả hê nữa đi. Anh thu hồi tầm mắt, lặng lẽ cất bước đi, được một lát hỏi rằng, anh đã giết nhiều người lắm à? Tạ Tinh Lan sợ anh suy nghĩ nhiều, hờ hững bảo rằng, từ dưới đi lên còn khó khăn, chứ từ trên cao đi xuống chỉ cần bạo lực, không phức tạp như vậy. Tạ trì, anh biết kiểu như anh gọi là gì không? Tạ Tinh Lan không hiểu ý nhìn về phía anh, trông thấy dường như anh đang cười thì càng thêm tò mò. Mau nói đi. Một phần nhỏ trong dân chúng bình thường hoàn thành tích lũy ban đầu của tư bản, nhảy lên trở thành nhà tư bản giàu nước đố đổ vách, nhưng cũng máu mè tội ác. Tạ trì đảo mắt giễu cợt nhìn qua năng lượng tràn muốn rớt ra ngoài của tạ tinh lang. Theo lịch sử Trung Quốc mà nói, khi tài sản riêng xuất hiện, chênh lệch giàu nghèo sẽ bị nới rộng ra, bộ phận đánh dấu xã hội nguyên thủy sẽ suy vong, xã hội phong kiến sẽ tới. Tạ tinh lang bị anh chọc cười. Tôi là tư bản, vậy cậu là gì? Tạ trì cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, nhanh chóng tìm được mấy đáp án thích hợp trong dòng lũ lịch sử, bình tĩnh nói. Nếu anh dùng năng lượng không quan trọng thuê tôi làm công cho anh, mục đích để sản xuất thêm nhiều giá trị hơn, để năng lượng tăng lên gấp bội, anh là boss của tôi dựa vào anh mà sống, nghe anh sắp xếp. Nếu anh dùng năng lượng dư thừa này để cứu tế cho người nghèo khó giống như tôi, dần dà tạo được uy tín, tích lũy lòng dân, sau đó kéo dài khoảng cách với đại chúng, tạo nên thần cách, cuối cùng làm kẻ thống trị vương quốc. Như vậy tôi sẽ là thần dân bị anh lôi kéo. Nếu anh là... Nếu tôi kiếm năng lượng để nuôi cậu thì sao? Tạ Tinh Lan cười như không cười. Tạ Trì còn đang thao thao bất tuyệt, nghe vậy thì giật mình. Anh dừng lại, qua hồi lâu mới điềm nhiên nói tiếp. Như vậy là vợ của anh. À, má ơi! Trời má! Họ đang thảo luận chủ đề học thuật rất nghiêm túc, nhất định là như vậy. Ôi mẹ ơi, con không bình tĩnh nổi nữa rồi. Tạ Trì khẽ hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói tiếp chủ đề này. Đương nhiên, nếu anh thừa năng lượng, anh có thể nuôi người khác. Đây là chế độ một chồng, một vợ, nhiều thiếp. Còn thừa tài nguyên có thể dùng để trao đổi tài nguyên khác. Vậy tôi chỉ muốn nuôi mình cậu thì sao? Đó là gì? Là... Tạ Trì chạm phải ý cười sâu trong đôi mắt hắn. Anh hoàn toàn không nói được gì nữa. Lườm hắn một cái, dời tầm mắt, lặng lẽ tiến lên trước. Em biết câu này nè, là tình yêu. Ha ha ha. Tình tình à, anh đừng bắt nạt người ta nữa, ta lừa trì cân trắng trợn như vậy, ha ha. Quá đáng thiệt, cớ mà tôi thích. Tạ Tiểu Trì, trai mặt như vậy mà cũng thẹn luôn rồi kìa, ha ha. Đừng giỡn mà. Tạ Tinh Lan kéo người trở lại, cười bảo, là thích em. Hắn nói rõ ràng từng từ từng chữ, ngữ điệu trầm thấp ôn hòa, giống như dòng nước lặng lẽ chảy dưới sông băng, lặng lẽ đi qua ngàn núi vạn sông, cuối cùng đến khi mặt băng tan chảy lại khiến người ta giật mình. Trời má! Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Ê, em không nghe nhầm đó chứ. Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Ôi trái tim bé nhỏ của con! Tạ Trì ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của Tạ Tinh Lan. Trong đôi mắt kia có ánh trăng đang lặng lẽ chảy xuôi, những đốm sao lấp lánh tỏa sáng, còn có chiếc bóng anh rõ ràng. Khóe môi Tạ Trì khẽ cong lên thành một đường cong nhỏ xíu. Anh nghiêng mặt tránh né ánh mắt hắn. Không giận. Vậy Tạ Trì ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tôi vui, không được sao? Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Má ơi! Tạ Tinh Lan ngẩng người ra. Tạ Trì nhân cơ hội này rút tay ra, đút hai tay vào túi quần, hờ hững tiến về phía trước. Thiếu rồi, em mất bình tĩnh luôn rồi. Anh nói tôi vui lắm. À, đây là có qua có lại rồi. Trì cân thích ảnh. Trời má! Tâm lý gả con đi hô. Mẹ ơi, ai nhớ đây là phim kinh dị chứ? À! Tạ Tinh Lan sải bước đuổi theo. Dưới màn tuyết, hai người sóng vai nhau bước đi, bóng lưng một cao lớn rắn rỏi, một mảnh khảnh yếu ớt. Đất trời mênh mông không một tiếng động, ban ngày xa vời, tuyết trắng chất chồng ở lưng chừng con núi, ngân động lại mãi mãi, không thể chảy xuống, không thể bốc hơi. Sống trong cảnh tuyệt vọng sắp chết này, có thể sẽ để lộ ra một mặt ghê tởm của bản thân. Nơi này nên là bóng đêm mờ mịt cô đơn, nhưng bấy giờ lại hơn mọi tiên cảnh trên nhân gian. Không có tình yêu mới là địa ngục. Xin lỗi, em mắc bệnh văn vẻ. Nơi nào có anh ấy, địa ngục hơn hẳn nhân gian. Xác nhận phim văn nghệ tình cảm. Năm đó tôi cũng có một người bạn gái bằng lòng chịu khổ. Im miệng! Có Tạ Tinh Lan ở đây rồi, Tạ Trì cũng không cần lo lắng có người từ trên tầng rơi xuống dành năng lượng với mình. Sơn động tuyết phủ kín, anh trải áo khoác xuống mặt đất, mở điện thoại ra chia sẻ tin tức với Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan quét mắt nhìn con dao nhỏ đến mức đơn sơ mà Tạ Trì lấy được từ chỗ ông lão. Lại nghĩ tới lưỡi dao đè lên cổ mình hỏi. Con dao trước đó cậu dùng thủ pháp che mắt à? Tạ Trì xấu hổ gật đầu. Một con dao nhỏ đương nhiên không thể uy hiếp người khác được. Cho nên anh dùng kỹ năng phô trương thanh thế. Từ đạo cụ sao in, anh biến nó thành lưỡi dao ác linh. Như vậy có thể dọa những người rơi từ trên cao xuống. Nhưng không ngờ, lần đầu tiên anh sử dụng lại lấy lưỡi dao ác linh ra hù dọa chủ nhân Tạ Tinh Lan của nó. Tạ Trì chỉ muốn xóa đạn ký ức đáng xấu hổ này đi mà thôi. Hiệu quả không tồi. Tạ Tinh Lan cho lời nhận xét công bằng. Tạ Trì gật đầu. Tôi cũng thấy như vậy. Chủ yếu là nó không phân biệt đẳng cấp của đạo cụ. Chỉ cần là đạo cụ anh Tần nhìn thấy thì đều có thể biến đổi. Phải rồi. Anh ở tầng 1 địa ngục bát nhiệt, có thấy thế giới cực lạc không? Nghe nói nơi đó là nơi gần thế giới cực lạc nhất. Tạ Trì nhớ tới lời ông lão nói. Không, bầu trời ở tầng 1 cũng che kín. Tạ Trì như có điều suy tư. Có hai khả năng. Một là không thể lên thế giới cực lạc từ tầng 1. Hai là phải thỏa mãn một điều kiện đặc thù nào đó mới có thể mở cánh cửa từ tầng địa ngục đầu tiên lên thế giới cực lạc. Tôi thiên về vế sau hơn. Tạ Tinh Lan nói. Tin tức này cậu lấy được qua lời ông lão nói. Còn tin tức của tôi lấy được từ tấm bia đá ở tầng 1 địa ngục nóng. Lời người nói khó tránh khỏi có sai lầm. Nhưng lời ghi chép trên tấm bia tôi không nghĩ là giả. Trên đó viết rõ ràng. Phạm nhân ở tầng địa ngục thứ nhất có thể lên tầng trên. Tạ Trì cảm thán. Người ở tầng trên vừa có thể dễ dàng thu thập được tin tức, khả năng sai lầm lại thấp, còn là tin tức đầu tiên. Anh nói, như vậy cũng dễ hiểu. Nếu chỉ cần vào tầng 1 địa ngục bát nhiệt là có thể đến thế giới cực lạc, như vậy rất dễ dàng, quá ngẫu nhiên, quá dựa vào may mắn, không giống phong cách của áp. Tạ Trì kể lại cho Tạ Tinh Lan chuyện bức họa Hà Đồng. Bức họa? Tạ Tinh Lan lấy làm ngạc nhiên. Tạ Trì cũng ngạc nhiên. Anh đi qua 15 tầng địa ngục, gặp nhiều thi thể như vậy mà không thấy bức họa nào khác hay sao? Không, cậu chắc chắn là có bức họa khác à. Tôi có khuynh hướng cho rằng có, bởi vì manh mối theo mắt xích quá rõ ràng. Thang tơ lên trời ở đâu? Làm thế nào để mở lối thông lên bầu trời ở tầng 1 địa ngục bát nhiệt? Đây là hai vấn đề mấu chốt. Anh giết chóc cả đường xuống đây, đổi lại là người khác. 15 ngày đổi một tầng, rốt cuộc phải mất bao lâu mới có thể tới tất cả các tầng chứ? Như vậy quá dài, quá đáng sợ. Chắc chắn áp không thể để bộ phim kéo dài lâu như vậy. Cho nên tôi dám nói, tin tức mà anh nắm được bây giờ là nhiều nhất trong số tất cả các diễn viên. Nhất định có lời giải cho mọi câu đố. Anh nghĩ lại một chút, có thể có liên quan tới bức họa. Tạ Tinh Lan buông mắt nhớ lại, đột nhiên nói, trên tấm bia đá có viết một hàng chữ thế này: Địa ngục Đao Sơn, địa ngục Huyết Trì, là vùng đất thám hiểm. Đôi mắt Tạ Trì bừng sáng lên. Đúng rồi, chính là câu này. Tại sao phải thám hiểm chứ? Cái từ thám hiểm này gần như có liên quan với che giấu. Rất có thể địa ngục Đao Sơn và Huyết Trì ẩn giấu đồ vật rất quan trọng. Hơn nữa, nội dung kỳ ngộ mà tôi lấy được lại quá mập mờ. Nó là có thể lựa chọn tới bất cứ tầng nào. Trước đó tôi cho rằng đây là một loại phúc lợi, có thể để tôi từ từ ở tầng địa ngục thứ nhất trong lần luân hồi tiếp theo. Nhưng tính thêm câu nói trên tấm bia mà anh bảo, ý nghĩa ám chỉ rất rõ ràng. Hà Đồng có thể đưa tôi tới Đào Sơn Huyết Trì. Sự liên kết này khiến tôi càng có xu hướng tin rằng thứ được che giấu ở Đào Sơn Huyết Trì có thể là một bức họa. Là bức họa tiếp theo, rất có thể nó còn quan trọng hơn. Bức họa Hà Đồng này chỉ là bậc thang đưa chúng ta tới thẳng nơi đó. Hơn nữa, vị trí của Đao Sơn Huyết Trì là ngẫu nhiên. Nói cách khác, cho dù phạm nhân không may mắn, không thể tới thẳng Đao Sơn Huyết Trì thì vẫn có thể luân hồi trong đó. Ở gần Đao Sơn Huyết Trì, tỷ lệ này cũng không nhỏ. Dù không ở gần, vượt qua một tầng, hai tầng, tiến vào Đao Sơn Huyết Trì, đối với phạm nhân mà nói, độ khó cũng không lớn. Tạ Trì chớp mắt nhìn về phía Tạ Tinh Lan. Dù sao anh chỉ tốn mấy tiếng là có thể vượt qua 15 tầng. Còn với người bình thường, vượt 2-3 tầng trong vòng 3 ngày không phải chuyện khó khăn. Dù thực lực bản thân không được, một tầng cũng không thể vượt qua, cũng có thể bị động, bị người ta đánh rơi xuống. Nói không chừng, sẽ rơi thẳng xuống Đao Sơn Huyết Trì. Độ khó của nó cũng rất bình thường, như vậy công bằng với tất cả mọi người. Bất luận mạnh mẽ hay yếu ớt, đều có thể rơi vào Đao Sơn Huyết Trì. Hà Đồng chỉ giúp chúng ta giảm bớt quá trình này. Tạ Tinh Lan bình tĩnh nhìn Tạ Trì. Trong lúc Tạ Trì suy luận, ánh mắt lấp lánh như sao, hào quang trên người tỏa ra bốn phía, quyến rũ đầy tự tin. Nhìn tôi làm gì? Tán thưởng mà. Tạ Tinh Lan nói như đương nhiên. Đừng lộn xộn. Tạ Trì lườm cậu một cái, nói tiếp. Tôi biết lần tới luân hồi tôi muốn đi đâu rồi. Đào Sơn hay là Huyết Trì? Sáng mai chúng ta đi Huyết Trì. Huyết Trì ở ngay dưới chân chúng ta. Lần tới luân hồi chúng ta tới địa ngục Đào Sơn. Tôi dùng Hà Đồng để đi. Thế tôi thì sao? Tạ Trì liếc mắt nhìn hắn. Tự giết mà đi. Nhớ tôi ở dưới thì sao? Ở trên còn có thể giết mà rơi xuống. Ở dưới thì không thể đi lên được. Ở giữa thì không thể xác định vị trí của Đao Sơn. Tôi còn không biết lên trên hay xuống dưới. Tự đi mà giải quyết. Tạ Trì nghiêm mặt. Tạ Tinh Lan liếc mắt nhìn anh. Tuyệt tình thế. Tôi không đùa đâu. Tôi không quản anh đâu. Anh đừng quên thân phận tư bản của mình. Trong nụ cười của Tạ Trì ẩn chứa sự thần bí. Tôi là người dã man, không hiểu gì đâu. Tạ Tinh Lan hờ hững nói. Anh vô ý nói câu này trong phim Người Yêu Cương Thi, Tạ Trì không ngờ hắn vẫn còn nhớ. Cho nên, phải mời nhà tư bản khôn khéo dạy tôi một chút. Hắn cố ý nói chậm, đột nhiên tới gần, vẻ mặt thành khẩn cầu cạnh. Trong lòng Tạ Trì rung lên, anh cúi đầu xuống, điềm nhiên nói. Đúng vậy, tình huống tốt nhất là địa ngục Đao Sơn ở ngay dưới địa ngục Huyết Trì. Chúng ta đi địa ngục Huyết Trì xong có thể xuống thẳng Đao Sơn, còn tiết kiệm được Hà Đồng. cũng không cần xoắn não chuyện tụ họp. Tình huống xấu nhất là địa ngục Đao Sơn ở ngay trên tầng 1 địa ngục Bát Nhiệt. Như vậy chúng ta chỉ có thể nghĩ cách để lần luân hồi tiếp theo tụ họp ở đấy. Tôi nghe đây. Phải rồi, anh cũng không tìm được địa ngục vô gián đúng không? Rồi tôi nói tiếp, nếu thật sự cần tụ họp, thật ra cũng rất đơn giản. Rửa tay lắng nghe rồi đây. Anh đừng quên, anh là người có tiền. Có tiền là có thể sai khiến cả quỷ thần. Anh ở dưới hoàn toàn có thể dùng năng lượng của mình để thu mua người phía trên kéo anh lên. Đối với họ mà nói, bọn họ kéo anh lên cũng không tổn thất gì, còn có thể thu hoạch được không ít năng lượng. Tại sao không làm chứ? Đây vốn là chuyện đôi bên cùng có lợi. Trước đó bọn họ không chịu là sợ mạo hiểm và ngại phiền phức mà thôi. Sợ anh lên đó chém giết bọn họ. Nhưng anh biết đấy, khi lợi ích lên tới mức cao nhất, thậm chí con người ta có thể lấy tính mạng mình ra để đánh cược. Chỉ cần anh cho đủ nhiều năng lượng, nhất định bọn họ sẽ bằng lòng kéo anh lên. Nếu anh ở trên, cứ chém giết xuống là được rồi. Điều này với anh mà nói đơn giản nhất. Còn nếu anh ở giữa, anh có thể bỏ năng lượng ra mua tin tức về địa ngục vô gian từ những người xung quanh. Sau đó, cách làm giống như trên. Tạ Tinh Lan giật mình, vẻ mặt tiếc nuối. Nghe nói cậu là nghệ thuật gia. Tạ Trì biết hắn đang tiếc nuối điều gì, liếc mắt nhìn hắn. Nghệ thuật gia thì không thể có đầu óc buôn bán à? Tạ Tinh Lan, nếu làm thương nhân, ra ngoài có thể nuôi tôi rồi mà. Tạ Trì lườm hắn, làm nghệ thuật gia cũng có thể nuôi anh. Ý cười trên gương mặt Tạ Tinh Lan lại càng sâu hơn. Đúng là Tạ Trì rất giàu có, chưa nói tới tài sản mấy trăm triệu, dù có nuôi hắn cả đời cũng không thành vấn đề. Còn một vấn đề nữa, tôi mạnh hơn họ, sao họ dám tin tôi? Không sợ kéo tôi lên lại giống như người nông dân và con rắn hay sao? Sau khi tôi đi lên, không những không cho họ năng lượng, còn giết bọn họ, dù sao bọn họ cũng không đánh lại tôi. Khi thực lực không ngang nhau, dường như cũng không có điểm để đáng tin tưởng. Tạ Trì nói, không cần phải nghĩ điều này, phải xem anh chịu bỏ ra bao nhiêu năng lượng. Chuyện một lần đầu tư cả đời phất lên, bao nhiêu người muốn làm cơ chứ? Càng ở chỗ nước sôi lửa bỏng thì con người lại càng dám mạo hiểm, bởi vì trước có sói sau có hổ, làm thế nào cũng khó, sao không liều một phen? Một lần vất vả cả đời nhàn nhã, người ở tầng dưới sẽ dễ giải quyết thôi, anh yên tâm. Thế tầng cao nhất thì sao? Người ở tầng cao nhất dư năng lượng, không thiếu chút năng lượng kia của tôi. Chưa chắc, có ai chê nhiều tiền không? Hơn nữa, người ở tầng trên rất thông minh, sau khi xác định nguy hiểm diện rộng giảm xuống gần như bằng không, bọn họ sẽ chịu làm cuộc mua bán đôi bên cùng có lợi này. Nguy hiểm diện rộng giảm xuống gần như bằng không? Tạ Trì cũng cảm thấy giải thích những điều này làm khó Tạ Tinh Lan rồi. Dù sao, vị trí hình tượng của anh trai cũng không phải ở thời hiện đại, mà ở xã hội không tưởng pháp chế hỗn loạn. Tạ Trì nhịn cười bảo, anh đi lên thành công lần đầu tiên, không giết chết bạn tù, thì sẽ tạo được uy tín. Như vậy, sẽ có người bắt đầu tin tưởng anh. Mỗi lần anh giữ chữ tín, hoàn thành trao đổi, bạn tù sẽ đề cử anh với người ở tầng trên. Chứng minh là anh nói là thật, không phải lừa đảo. Cứ truyền miệng như vậy thì sẽ có danh tiếng, uy tín cũng tăng lên. Người ở tầng cao nhất, vừa thông minh vừa tài giỏi, sẽ chịu tin vào uy tín và danh tiếng của anh. Dù sao, sau nhiều lần đi lên, bọn họ đã xác nhận giao dịch với anh nguy hiểm rất ít. Hơn nữa, bọn họ giỏi giang, có thể hợp tác với nhau để chèn ép anh. Nếu anh dám lừa bọn họ có thể liên thủ để dồn anh xuống. Anh đánh đơn, có lẽ không sợ ai, nhưng nếu tất cả mọi người tấn công anh thì sao? Đây chính là uy hiếp, có thể ngăn cản chế ngự lẫn nhau, đối phương tự lượng sức được rồi, họ mới dám giao dịch. Vạn sự khởi đầu nan, ban đầu anh làm tốt rồi, mọi chuyện sau đó chỉ là chuyện nhỏ. Tạ Tinh Lan nhìn chằm chọc Tạ Trì. Đừng so sánh lĩnh vực mà anh không quá am hiểu với tôi, cũng giống như tôi không biết đánh đấm thôi. Tạ Trì cho rằng hắn khó xử, an ủi như vậy. Không. Tạ Tinh Lan nhìn anh cười bảo. Tôi cảm thấy tôi kiếm được rồi. Kiếm gì cơ? Để tôi nghĩ xem nào. Nhân viên, thần dân và cả vợ nữa. Nghe cũng không mâu thuẫn đúng không? Nụ cười Tạ Tinh Lan trở nên sâu sắc. Cậu có thể kiềm ba chất liền đúng không? Biến đi. Tạ Trì vừa tức vừa buồn cười, gương mặt hơi nóng lên. Anh quay mặt qua chỗ khác. Còn nói lung tung nữa thì ra ngoài hang canh chừng đi. Tạ Tinh Lan lập tức trở nên nghiêm túc. Thầy ta à, tôi còn một vấn đề nữa. Nghe danh xưng này, gương mặt Tạ Trì lại càng nóng lên. Nói đi. Vừa muốn nuôi cậu, vừa muốn gây dựng sự nghiệp mua chuộc người ta. Tôi lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy? Tạ Tinh Lan nhìn bản thân mình. Trước đó hắn cảm thấy mình tích lũy được nhiều như vậy, nhất định đủ nuôi Tạ Trì. Bây giờ lại cảm thấy ít đến mức đáng thương. Hay là vòng tiếp theo tôi giết một lượt nữa nhé. Nhưng mà không kiếm được là bao. Tạ Trì khẽ ho khan một tiếng. Sau khi dùng bạo lực trấn áp, anh cần phải thay đổi thủ pháp đẫm máu này. Phải dùng cách của người văn minh để kiếm năng lượng. Anh cần vứt bỏ thân phận tư bản độc ác, trút bỏ tội nghiệp trên người, trở mình biến hóa thành một thường nhân nghiêm túc. Năng lượng có thể chia ra thực tế rất nhiều. Tôi nên làm thế nào? Tạ Tinh Lan lại dựa tới gần bên này. Tạ Trì nói, anh có thể dựa vào ba loại không ngang hàng nhau để kiếm tiền. Tài nguyên không ngang hàng, quyền lực không ngang hàng, tin tức không ngang hàng. Sau khi dùng bạo lực trấn áp khiến người ta e sợ, anh có thể dùng tin tức không ngang hàng để giao dịch kiếm năng lượng. Đừng nói lý thuyết nữa. Tạ Tinh Lan đau đầu. Làm thế nào? Tạ Trì hỏi. Bọn họ đều biết anh là người ở tầng 1 địa ngục bát nhiệt xuống phải không? Ừ. Tạ Trì lại nói. Bọn họ cũng biết có thể dễ dàng thu thập tin tức ở tầng 1 địa ngục bát nhiệt đúng không? Ừ. Dường như Tạ Tinh Lan đã hiểu ra. Vậy đi. Tạ Trì lấy quyển sổ nhỏ mà trước đó ông lão dùng để ghi nhật ký ra. Anh ghi tin tức thấy được trên tấm bia đá không bỏ sót chữ nào. Lần đầu tiên anh chép, còn lại để tôi chép là được rồi. Chúng ta bán tin tức kiếm năng lượng. Tạ Tinh Lan không thể ngờ Tạ Trì đã chuẩn bị kỹ càng. Trong mắt ánh lên tia nhìn kinh ngạc, tiếp tục hỏi. Sao bọn họ dám tin lời tôi nói là sự thật? Anh ngốc thật đấy. Mới đầu anh bán rẻ một chút là được. Loại mà ai cũng mua được ấy. Không mua thì cũng không tạo thành áp lực sinh tồn với họ. Giống như thu nhập một tháng của anh là 3.000 tệ. Anh có để ý chuyện bỏ một tệ ra mua tin tức có thể sai lầm không? Dù sao cũng kiếm lời, sai cũng không lỗ. Đợi đến khi tạo được uy tín rồi, bọn họ xác định tin tức của anh là chính xác, sẽ đổ xô tới tìm anh. Anh bán đắt lên là được. Dù sao anh cũng là độc quyền loại tin tức này. Không ai biết nhiều bằng anh. Anh đi qua 16 tầng địa ngục lận. Là sao chứ? Là anh đã tới 16 trên 18 tầng địa ngục. Anh chào hàng tầng hình dáng mỗi địa ngục ra. Anh biết đây là bao nhiêu năng lượng không? Tạ Tinh Lan hơi tủi thân. Hắn cảm giác ngồi cạnh mình không phải Tạ Trì phong hoa tuyết nguyệt, mà là bà vợ tính toán chi ly. Hơn nữa anh có vũ lực, nắm được nhiều tin tức cũng an toàn. Chứ nếu tôi biết nhiều tin tức như vậy, muốn bán tin tức cũng không được, bởi vì bọn họ sẽ có ý đồ với tôi. Bắt cóc tra tấn tôi là có thể lấy được hết tin tức, việc gì phải tốn năng lượng mua. Cho nên chỉ mình anh mới có thể làm chuyện này. Tạ Trì giải quyết dứt khoát, không nói gì, nhét bút vào trong tay Tạ Tinh Lan. Viết đi, viết xong rồi đi ngủ, tôi chép lại. Tạ Tinh Lan vừa mới viết được hai chữ, Tạ Trì nhắc nhở. Chuyện đó, anh nhớ viết đẹp một chút. Ừ. Với cả, lát nữa nhớ đi nhặt thanh kiếm về, vẫn còn dùng được. Anh không cần thì tôi có thể mang đi chào hàng đổi năng lượng. Dù sao cũng là vũ lực đáng giá. Ừ. Mẹ đời chứ, chỉ biết trố mắt ra nhìn. Phong cách quay mắt luôn, ha ha. Một giây trước còn cảm thán tình yêu thần tiên gì đấy. Sao đôi tình nhân lại đột nhiên biến thành đôi vợ chồng già rồi? Sao Tinh Tinh giống ông chồng bị vợ quản nghiêm thế? Chết cười. Tạ Tiểu Trì biết cách kiếm chác quá. Nếu hai người họ ở lại đây lâu, có khi biến cả địa ngục thành xã hội tư bản mất. Dám lắm chứ, Tiểu Trì bá đạo thiệt. Em lại có động lực học rồi. Đa Tinh Lan cứ nghe rõ là ấm ức. Hai người này sướng lứa vừa đôi quá. Cười ỷ hiền huệ thật sự luôn. Em cảm giác lúc họ bên nhau, nhạc dạo phim cũng úp úp úp. Hài quá. Đẹp đôi thiệt. Cặp đôi mới mẻ thoát tục phong cách nhất. Người khác thì chật vật cầu sinh. Tôi còn tưởng đầy đủ năng lượng thì no bụng muốn dâm dục. Tôi đã hớn lên rồi. Ai dè lại thành xây dựng đế quốc. Làm đàn ông phải có dạ tâm, phải lên ý tưởng sự nghiệp to lớn. Ai lại cam tâm vợ hiền con thơ đầu giường ấm chứ? Tôi thấy Tạ Tinh Lan có vẻ rất bằng lòng. Trì Cơn ôm sự nghiệp trong lòng, kéo tay Tạ Tinh Lan ép ảnh làm việc. Em có hình ảnh rồi. Tạ Tinh Lan à, sao chữ anh xấu thế? Không thấy vẻ mặt ghét bỏ của Trì Cơn hay sao? Tinh tinh tự nhiên mô e dễ sợ. Nhất định ở hiện thực, Tạ Trì giàu lắm cho coi. Được rồi, em yên tâm giao Trì Cơn cho Tinh Tinh rồi. Ai có thể khiến Trì Cân thiệt thôi chứ? Tạ Trì không chỉ có tình yêu, còn có tiền, còn có diện mạo, còn có đầu óc. Em chèo thuyền ra khơi rồi các thím ơi. Hết chương 105.